Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1485, chương 1485, ác chiến. 6. Hưu. Nương theo một tràng tiếng xé gió, cái mũi tên này mũi tên trực tiếp đánh trúng máy bay trực thăng khoang điều khiển pha lê. Thế nhưng là, khoang điều khiển pha lê phi thường kiên cố, chỉ bằng vào Trương Trọng Phong một mũi tên căn bản là không có cách đưa nó đánh nát. Bất quá, Trương Trọng Phong một tiễn này mặc dù không có đối với máy bay trực thăng tạo thành phá hư, lại làm cho phi công giật nảy mình, liền tranh thủ máy bay trực thăng thay đổi đầu, tránh đi Trương Trọng Phong xạ trình. Cơ hội tốt, thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần cấp tốc đứng dậy, một con thoi viên đạn toàn hướng Trúc Hoàng cưỡi cái kia chiếc máy bay trực thăng vọt tới. 30 mét khoảng cách, súng lục viên đạn vẫn có thể đối với máy bay trực thăng tạo thành nhất định thương tổn. Hơn nữa, Lăng Trần viên đạn tất cả đều hướng phía khoang điều khiển vọt tới. Không ngoài sở liệu, điều khiển máy bay trực thăng phi công lập tức lựa chọn né tránh. Nhanh, Lăng Trần hô to một tiếng. Những người khác lập tức hiểu ý, cấp tốc hướng phía cổng phóng đi. Mấy tên thiên bảng cao thủ tốc độ cao nhất phi nước đại dưới. Trong nháy mắt, bọn hắn là thành công xông vào cửa. Lục đệ, nhanh, chạy ở phía trước. Trương Trọng Phong quay đầu lại, lớn tiếng gọi nói, cho ta ngăn lại hắn. Tuyệt không thể để hắn chạy trốn. Máy bay trực thăng cabin bên trong, Trúc Hoàng hướng về phía phi công giống nói. Phi công không dám thất lễ, vội vàng thay đổi máy bay trực thăng thân máy bay, đem cabin bên trong Gatling nặng súng máy lần nữa nhắm ngay chạy bên trong Lăng Trần. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, theo nặng súng máy phun ra hỏa xà, sân thượng sàn nhà lập tức bị kích xuất vô số cái động nhãn. Có mấy quả viên đạn thậm chí dán Lăng Trần thân thể đánh rơi. Gặp tình hình này, Lăng Trần sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng đi phía trái bên cạnh nhào tới, tìm một cây thông gió quản đạo làm công sự che chắn. Tuy nhiên chặn viên đạn thế công, nhưng cứ như vậy, hắn liền bị vây chết ở trên sân thượng. Cùng lúc đó, mặt khác một chiếc máy bay trực thăng đã từ khía cạnh bao đi qua. Đối mặt hai thật nặng súng máy giáp công, Lăng Trần không có khả năng xông phá phòng tuyến của bọn nó. Lục đệ, giờ phút này, Trương Trọng Phong, Từ Minh còn có Tống Ca mấy người cũng đã thoát đi sân thượng. Đứng tại cửa, một mặt lo lắng nhìn lấy Lăng Trần vị trí. Nhị ca, các ngươi đi trước, đừng quản ta. Từ Minh cắn răng, trầm giọng nói, ta đi cứu hắn. Nói xong, Từ Minh không để ý Trương Trọng Phong khuyên can, hướng thẳng đến bên ngoài phóng đi. Thế nhưng là, hắn chân trước vừa bước ra, liền nghe đến liên tiếp tiếng súng vang lên, ngăn trở bước tiến của hắn. Nhị ca, quá nguy hiểm. Trương Trọng Phong dắt lấy Từ Minh cánh tay, lắc lắc đầu nói, chớ đi, đi cũng là chịu chết. Vậy làm sao bây giờ? Từ Minh sắc mặt khó coi nói, khó nói mặc kệ lục đệ chết sống rồi. Đang khi nói chuyện, dưới bậc thang phương truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hồ Phi thở phì phò, bước nhanh chạy tới, lớn tiếng hô nói, các ngươi đều đang làm gì? Đi nhanh đi, cảnh sát đều tới cửa, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Thế nhưng là lục đệ còn ở bên ngoài. Cái gì? Hồ Phi biến sắc, gấp giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Trừ phi ngươi có thể đem trên trời cái kia hai chiếc máy bay trực thăng xử lý. Bằng không, không ai có thể cứu được hắn. Nghe nói như thế, Hồ Phi cắn răng một cái, quyết định thật nhanh nói, chớ để ý, còn như vậy trễ nải nữa, chúng ta đều phải ở lại đây. Không cần thiết vì Lăng Trần một người bồi lên tất cả mọi người. Như thế hái hoa không được. Chúng ta rút lui trước, về sau lại nghĩ biện pháp cứu hắn. Trần Tuấn Phong mở miệng nói, nếu là hắn trực tiếp bị giết làm sao bây giờ? Vậy thì chỉ trách hắn tự mình xui xẻo, chẳng trách người khác. Đi nhanh đi, Hồ Phi không ngừng thúc giục nói. Từ Minh ba người liếc nhau một cái, mắt bên trong nhao nhao bộc lộ xuất một tia vẻ bất đắc dĩ. Đến trình độ này, bọn hắn không có biện pháp nào. Giống như Hồ Phi nói như vậy, nếu vì Lăng Trần bồi lên tính mạng của tất cả mọi người, tổn thất kia quá lớn, lưu lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là an toàn rút lui, nói không chừng còn có một tia hy vọng nghĩ cách cứu viện Lăng Trần. Tất cả mọi người không phải không quả quyết người. Phân tích xong lợi và hại về sau, lập tức đi theo Hồ Phi hướng chạy ra ngoài. Cũng may cả tòa đại lâu bảo an hệ thống còn tại Hồ Phi khống chế bên trong. Một đoàn người tất cả đều tiến vào thang máy. Dạng này có thể tiết kiệm không ít thời gian. Giờ phút này, ở đại lâu trên sân thượng, Lăng Trần còn trốn ở thông gió quản đạo về sau. Không dám lộ đầu. Bất quá, cái kia hai khung xoay quanh ở trên không bên trong máy bay trực thăng đang di động vị trí. Không bao lâu, một khi hai chiếc máy bay trực thăng đến chỗ nấp, Lăng Trần đem không chỗ che thân. Dạng này không được. Lăng Trần nhíu nhíu mày đầu. Ánh mắt ngưng trọng, tiếp tục ở lại đây, chỉ lại biến thành bia sống. Đến lúc đó ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Nghĩ tới đây, Lăng Trần nhìn một chút chung quanh, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn hiện tại dùng để làm công sự che chắn thông gió quản đạo vừa vặn dùng để trốn sinh. Tuy nhiên thông gió quản đạo bị một tầng hình lưới dây kẽm chặn, nhưng đối với Lăng Trần tới nói không là vấn đề. Mắt thấy cái kia hai chiếc máy bay trực thăng chậm rãi tiếp cận, Lăng Trần cắn răng, không chần chờ nữa, bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, trực tiếp hướng thông gió quản đầu đường phóng đi. Giết hắn. Nhìn thấy Lăng Trần chủ động xuất hiện ở xạ trình bên trong, Trúc Hoàng lập tức kêu bắt đầu. Nghe được tiếng súng vang lên trong nháy mắt, Lăng Trần sức liều toàn lực, thả người nhảy lên, trực tiếp vọt tới tầng kia lưới sắt. Lập tức, chỉ nghe phanh một tiếng, lưới sắt trong nháy mắt bị đánh vỡ. Cùng lúc đó, Lăng Trần thân thể ở thông gió quản đạo bên trong không ngừng xoay tròn, thẳng tắp hướng xuống rơi xuống. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần vội vàng dùng tay chân chống đỡ quản đạo hai bên, gỡ cởi xuống rơi lúc lực đạo. May mắn thông gió quản đạo thẳng đứng độ cao không cao, chỉ có hơn 10 mét. Thông qua tay chân giảm tốc độ, Lăng Trần chỉ là bị một số vết thương nhẹ, không nghiêm trọng lắm. Hô, thở dốc một hơi, Lăng Trần xoa xoa mồ hôi trên trán, âm thầm may mắn, còn tốt chính mình phản ứng nhanh. Bằng không, cái mạng này thật muốn lưu tại trên sân thượng. Lúc này, ở trên phi cơ trực thăng, nhìn thấy Lăng Trần biến mất ở thông gió quản đạo bên trong, Trúc Hoàng nhịn không được chửi ầm lên bắt đầu. Cơ hội tốt như vậy, lại làm cho một đám rác rưởi lãng phí một cách vô ích. Mục tiêu tiến vào thông gió quản nói, ta không quản các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải đem hắn tìm ra. Trúc Hoàng hướng về phía bộ đàm gào thét nói, Trúc tiên sinh, cảnh sát đã đến. Cảnh sát đến thì sao? Để bọn hắn chớ xen vào việc của người khác. Trúc Hoàng lạnh lùng nói, móa, vậy phải làm sao bây giờ? Xuyên thấu qua thông gió quản đạo nóc, Lăng Trần nhìn lấy bên dưới hành lang tình huống, chỉ gặp phía dưới khắp nơi đều là bảo an nhân viên, tựa hồ là đang tìm kiếm tung tích của hắn. Tuy nhiên tiến vào thông gió quản nói, nhưng hắn hiện tại vị trí còn tại 59 lâu. Đối mặt nhiều như vậy bảo an nhân viên, hắn không có khả năng len lén chuồn đi. Ngồi chờ chết không phải biện pháp, coi như hắn ở lại bất động, những cái kia bảo an nhân viên sớm muộn sẽ tìm được hắn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra. Còn tốt, tín hiệu của điện thoại di động đầy nghiên cứu. Bất quá, phía dưới quá nhiều người, trực tiếp gọi điện thoại khẳng định sẽ khiến chú ý. Chỉ có thể gửi nhắn tin, cho Hồ Phi phát tới một đầu cầu cứu tin nhắn. Lăng Trần thu hồi điện thoại di động, tiếp tục dọc theo thông gió quản đạo chậm rãi tiến lên. Nơi này quá nguy hiểm, hắn nhất định phải tìm một cái nơi tương đối an toàn trốn tránh, sau đó chờ cứu viện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,